bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, cô lập liền cô lập đi. Chính là bởi vì nhớ kỹ Lâm trưởng giáo đối với mình căn dặn. Bởi vậy, Dư trưởng lão mới không dám vào chỗ chết đắc tội rồi từ vị. Miễn cho gây nên đối phương lửa giận. Một trưởng đem mình đánh chết. Vậy thì phải không thường thất. Mất, từ phó trưởng giáo. Nếu ngài đã tới, vậy này bên trong tất cả chỉ huy điều hành. Liền giao cho ngài xử lý. Dư trưởng lão chủ động lui về sau một bước. Từ vị không lên tiếng. Chỉ là lãnh lùng vẫn nhìn mọi người. Nguyên bản chính đạo liên minh người còn muốn gây sự. Có thể vừa nhìn thấy từ vị này nộ khí kéo mãn dáng vẻ. Mỗi người cũng không dám đi phía trước. Chỉ được nhân nhượng cho yên chuyện. Ngươi không sao chứ? Từ vị đối với Điền Diệp nói rằng. Điền Diệp cười khổ một tiếng. Nói rằng. Cũng còn tốt ngươi đúng lúc chạy tới. Không phải vậy ta vừa nãy sẽ không mệnh rồi. Ta thật không nghĩ tới. Sẽ có một ngày. Ta sẽ bị chính mình trưởng lão uy hiếp được sinh mệnh. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ vị, thấp giọng nói. Điền Diệp nhưng là lắc đầu. Cười khổ nói. Từ vị, ngươi khoảng thời gian này vì chúng ta đệ tử việc làm. Chúng ta đều xem ở trong mắt. Ghi vào trong lòng. Nhưng là ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Có ý gì? Từ vị không quá nghe rõ ràng. Điền Diệp nhẹ giọng lại nói. Ngươi xem một chút chu vi. Những trưởng lão kia. Các quản sự, đường chủ chúng là thế nào đứng chung một chỗ thương lượng? Lẽ nào ngươi không phát hiện? Bởi vì thay chúng ta đệ tử phát ra tiếng. Ngươi đã bị những người này cô lập sao? Cô lập liền cô lập đi. Ta vốn là không cùng những người này đồng hành. Từ vị một mặt không sao cả vẻ mặt. Hắn trước đây ở sau núi tu luyện lúc. Sẽ không cùng Tưởng Văn Đức đảng nhân lui tới. Bây giờ làm trưởng lão cùng phó trưởng giáo. Càng là độc lai độc vãng, trừ phi có công tác giao tiếp, mới có thể nhiều lời vài câu. Tuy rằng rất nhiều trưởng lão, cả ngày đem cách cục, vòng tròn, giao thiệp đặt ở bên mép, có thể từ vị thật không biết những này có ích lợi gì. Nhân tế giao du là cần trả giá rất lớn tinh lực. Hơn nữa thường thường vất vả không có kết quả tốt, một khi đem thời gian dùng ở giao hữu trên. Liền tất nhiên không rảnh không tinh lực lại đi tu luyện. Còn không bằng nâng lên chính mình. Đây là hắn từ sư phụ Từ Linh chỗ ấy học được đạo lý. Thế nhưng, nhân tế giao du có người tế giao du thật là tốt nơi. Độc hành cũng có độc hành thật là tốt nơi. Không thể bởi vì lựa chọn một cái nào đó con đường. Liền làm thấp đi một con đường khác không thể đi rồi. Phải tìm được thích hợp bản thân con đường. Sau đó kiên định tiếp tục đi. Đây mới là lựa chọn chính xác. Ở từ vị kiên trì điều tra dưới. Có ba tên quản sự chủ động đứng dậy. Này ba tên quản sự thừa nhận. Là bọn hắn cưỡng chế tính yêu cầu. Để nữ đệ tử ở chính đạo liên minh trong phòng học. Tiến hành khoảng chừng bạn cùng học. Mặc dù có nhiều tên nữ đệ tử. Không muốn chờ ở chỗ này. Cũng bị cấm chỉ rời đi. Liền này ba tên quản sự bị khai trừ rồi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Từ phó trưởng giáo, ngươi liền cho chúng ta một cơ hội đi. Lẽ nào tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta muốn bẩm báo Lâm trưởng giáo nơi nào đây? Nói ngươi lạm dụng chức quyền. Này ba tên quản sự cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ trực tiếp đi tìm Lâm Chấn Vân. Thỉnh cầu giữ gìn lẽ phải. Thế nhưng điều thỉnh cầu này bị bác bỏ rồi. Từ vị là phó trưởng giáo, khai trừ mấy cái quản sự mà thôi. Lâm Chấn Vân chắc là không biết vì chuyện này cùng từ vị đối nghịch. Huống hồ này ba tên quản sự tội danh không nhẹ. Từ vị khai trừ rồi bọn họ. Không ai nói lời gièm pha. Có người nói này ba tên quản sự ở trưởng giáo trong cung điện náo loạn một hồi. Dĩ nhiên nỗ lực khiêu khích Lâm Chấn Vân. Kết quả tự nhiên là bị đánh thành trọng thương. Khiến người ta dơ lên xuống núi. Ba tên quản sự bị xử lý. Các đệ tử nhất thời hả hê lòng người. Đáng đời. Từ phó trưởng giáo. Khá lắm. Mấy cái này quản sự. Thực sự là thái quá. Dựa vào cái gì khác nhau đối xử chúng ta à. Cái kia, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao này ba tên quản sự phải làm như vậy? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Làm như vậy đối với bọn họ có cái gì thực tế chỗ tốt? Bọn họ ở đâu ra cẩu đảm? Ở đâu ra quyền lực? Tức chết ta. Các đệ tử nghị luận sôi nổi. Nhưng thảo luận phương hướng chung quy chỉ dừng lại ở này ba tên quản sự trên người. Một bên khác, Từ Vị đang trầm tư. Dư trưởng lão đi tới bên cạnh hắn. Này ba tên quản sự, thực sự là vô pháp vô thiên. Quá không ra gì rồi. Dư trưởng lão buông tiếng thở dài. Cảm khái nói, thật không nghĩ tới, là ba tên này ở làm loạn. Bình thường nhìn bọn họ rất thành thật ba nộp. Nói cái gì cũng đều sẽ nghe theo. Làm sao vào lúc này phạm bị hồ đồ rồi đây? Có thể ba người bọn họ chỉ là lưng nổi đây. Từ Vị thuận miệng nói. Dư trưởng lão vội vàng nói. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ cũng thực khẩu thừa nhận. Chính là bọn họ ba người gây nên. Từ phó trưởng giáo, ngươi sẽ không phải là hoài nghi có một người khác chứ? Đúng thế. Từ Vị gật đầu nói. Từ phó trưởng giáo, đây chính là ngươi đa nghi rồi. Dư trưởng lão xua tay cười nói. Trên thực tế rất nhiều đại sự, đều là người phía dưới làm ra, nhưng đều là sẽ có âm mưu luận, không phải nói là thượng tầng có vấn đề. Ôi, chúng ta thượng tầng toàn tâm toàn ý vì đệ tử, nơi nào còn có tinh lực cân nhắc những này đây? Dưới đáy những người này a, đều là không an phận, yêu thích làm sự tình. Nếu tra ra được, liền nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thậm chí càng khai triển một loạt hoạt động, nghiêm khắc đả kích hành vi như vậy, tuyệt không có thể tái phạm. Dư trưởng lão nghĩa chính từ nghiêm nói, chỉ mong các ngươi thật sự toàn tâm toàn ý làm đệ tử. Từ Vị chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn, lược dưới câu nói này, liền chạm đích rời đi. Ba tên quản sự vừa bị xử lý, các đệ tử lửa giận dần dần lắng xuống, đều nghe theo chỉ huy, về tới từng người phòng học. Dư trưởng lão cũng cam kết, nhất định sẽ không mạnh hơn chế an bài để nữ đệ tử bạn cùng học một chuyện. Làm cho các nàng tự mình lựa chọn. Rất nhanh, một ít nữ đệ tử liền về tới Ngọc Đỉnh các bên này phòng học. Oanh, oanh, oanh, mấy bó hoa ống bắn mở. Ngọc Đỉnh các đệ tử tiến hành rồi đơn giản nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh các ngươi trở về. Ở bên kia không được ủy khuất gì chứ. Ba người kia quản sự, thực sự là hơi quá đáng. Cũng còn tốt có từ phó trưởng giáo giúp chúng ta giữ gìn lẽ phải. Không phải vậy oan ức cũng không biết đi đâu nói. Ôi, chỉ có thể hy vọng sau đó chuyện như vậy không muốn phát sinh nữa. Các đệ tử dồn dập nói rằng, các nữ đệ tử cũng cảm động không thôi. Các nàng có rất nhiều người, cũng không muốn chờ ở chính đạo liên minh bên kia. Chỉ là bị cấm chỉ trở về. Nhìn thấy đồng môn sư huynh các sư đệ đá văng cửa phòng học. Đưa các nàng mang về. Loại này cảm động khó có thể kể rõ. Điền Diệp đang đợi Lý Tĩnh Theo. Nhưng là Lý Tĩnh Theo nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vì tìm tới đối phương. Điền Diệp còn cố ý nhìn quét qua mỗi cái nữ đệ tử khuôn mặt. Có thể nhìn. Hắn lại phát hiện không được bình thường. Hắn chú ý tới. Những này trở lại phòng học các nữ đệ tử, dĩ nhiên tất cả đều là nhan chi số hơi thấp, thật không là Điền Diệp phân biệt tâm trùng. Đối với nhan chi số thấp có phiến diện, chỉ là ánh mắt hắn nhìn thấy, xác xác thực thực cũng không làm sao đẹp đẽ, vóc người cũng không tiện, hoặc là mập mạp, hoặc là gầy yếu đến cùng cái gậy che tựa như, hoặc là trên mặt được quá không cách nào khép lại thương. Ngược lại rất khó coi. Đây là một sự thực khách quan. Bình thường các nữ đệ tử tụ tập, có đẹp đẽ, không hề đẹp đẽ, Điền Diệp ít làm sao chú ý tới. Nhưng hôm nay tất cả đều là không dễ nhìn, thật là có chút quỷ dị. Hắn thậm chí còn thấy được vị hôn thê tốt nhất bạn thân. Một tên là Tất Mưa Móc nữ đệ tử, dáng dấp cũng không tốt như thế nào xem. Nhưng dĩ vãng hai người bọn họ, đều là như hình với bóng. Ra vào thành đôi, làm sao đến bây giờ? Chỉ có Tất Mưa Móc một người trở về. Xảy ra chuyện gì? Điền Diệp rất buồn bực. Mưa Móc, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Tĩnh Theo người đâu? Hắn không nhịn được hỏi. Dư trưởng lão lưu lại nàng, nói là có việc thương lượng, làm cho nàng vân vân. Tất Mưa Móc đang cùng những khác nữ đệ tử trò chuyện, quay đầu lại thuận miệng trả lời một câu. Dư trưởng lão tìm nàng có thể có chuyện gì? Điền Diệp càng thêm buồn bực, trong lòng càng bất an. Suy nghĩ một chút, liền lại thẳng đến chính đạo liên minh lớp học mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.